Sát trận, chương 17, thí nghiệm, góc truyện audio.com. Hạ Vân Dương bị đụng phải mũi, nhưng hắn phát huy tinh thần không vứt bỏ, không buông tha, tiếp tục đứng ở bên ngoài gõ cửa. Tiêu Đông coi như không có nghe đến, quay vào phòng ngủ đến khi tiếng đập cửa kinh động đến bên trong phòng lão mụ cũng đã qua hơn 10 phút. Ai đang gõ cửa à? Tiêu thụ viên, người đi đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đừng để ý đến hắn, gõ chán sẽ rời đi. Tiêu Đông ở trong phòng kêu, lại qua 10 p sau. Tiêu thụ viên, chẳng những không đi, ngược lại càng gõ càng hăng say, còn gõ ra cả tiết tấu. Tiêu mụ mụ đành phải đi mở cửa. Sau khi cửa mở, Hạ Vân Dương thấy người mở cửa không phải Tiêu Đông, lập tức lộ ra mỉm cười nói. Bá mẫu hảo, ta là bằng hữu của Tiêu Đông, hắn có đây không? Ngươi hảo, hắn đang ngủ, để ta đi gọi hắn, ngươi trước tiến vào. Ngươi xem chúng ta còn tưởng rằng là tiêu thụ viên, khiến ngươi ở bên ngoài đợi lâu như thế, mau vào ngồi. Tiêu Đông mụ mụ nổi tiếng gần xa là hiếu khách, mới trước đây khi Tiêu Đông tan học trong nhà sẽ có rất nhiều đồng học đến làm bài tập hoặc ngoạn trò chơi, Tiêu mụ mụ chưa bao giờ ngại phiền toái, mỗi ngày còn làm rất nhiều điểm tâm chiêu đãi tiểu khách nhân. Lúc này nàng thấy Hạ Vân Dương nhã nhặn lễ phép, lần đầu tiên đến nhà liền mang nhiều lễ vật như thế, thêm vừa rồi còn khiến hắn ở ngoài cửa đợi lâu, trong lòng có điểm băn khoăn, vội vàng đem hắn tiến vào, lấy nước hoa quả, điểm tâm ra đãi khách, xong lại tiến đến phòng Tiêu Đông đem nhi tử đang trong ổ chăn đứng lên. Nhanh lên, bằng hữu của ngươi đến đây, không biết xấu hổ để người ta ở bên ngoài đứng cả buổi. Mà vị bằng hữu này ta làm sao chưa thấy qua, mới quen biết sao? Ta không biết hắn, kêu hắn lăn, ngủ đến hồ đồ à, mau đứng lên, ta muốn đi mua đồ ăn, ngươi lưu người ở lại ăn cơm chưa? Tiêu Đông bị lão mụ lôi từ trên giường kéo xuống mặt sàn, không tình nguyện mặc quần áo ra khỏi phòng. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt cái kẻ đang ngồi ở sofa phòng khách Hạ Vân Dương. Thật sự là nói không nên lời sự phiền lòng, đối phương coi như không phát hiện ra hắn, hắn liền rời đi đánh răng rửa mặt. Tiêu mụ mụ khách khí khiến mời Hạ Vân Dương uống trà, lại dặn dò Tiêu Đông vài câu, kêu hắn hào hào chiêu đãi khách nhân, xong liền xuất môn. Nhìn đến lão mụ vừa đi, Tiêu Đông lập tức từ toilet lao tới, bắt lấy cánh tay Hạ Vân Dương, đem hắn từ sofa kéo tới ngoài cửa. Hạ Vân Dương ôm tay vịn không buông, Tiêu Đông dùng một chút lực thiếu chút nữa đem sofa cùng Hạ Vân Dương lôi đi. Đừng nhúc nhích, Hạ Vân Dương nói, hảo hảo nói chuyện, đi ra ngoài, vì cái gì, chúng ta ngày hôm qua nói chuyện không phải đã nói xong sao, ta hôm nay sẽ đến tận nhà thăm ngươi, ngươi quên. Ai nói xong với ngươi, ngươi có đi hay không, không đi ta đập ngươi. Bá mẫu kêu ngươi hảo hảo chiêu đãi ta, ngươi làm sao không nghe lời. Hạ Vân Dương nói, lại nói ta cũng không làm cái gì à, đến đưa hoa quả lại không phạm pháp. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, kết giao bằng hữu đi. Trèo cao không hơn, không có việc gì ta bình dị gần gũi chiêu hiền đại sĩ, sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi con mẹ nó cút ra ngoài cho ta. Tiêu Đông nhất dùng sức cuối cùng đem Hạ Vân Dương kéo khỏi sofa, đang định một cước đá ra khỏi cửa, cửa nhà lại tự mở ra. Tiêu mụ mụ tiến vào nói, ngươi xem trí nhớ của ta này, đến dưới lầu lại phát hiện quên mang theo tiền. À, các ngươi đây là làm gì sao? Này hồi mã thương, góc chuyện audio.com. Thật khiến Tiêu Đông trở tay không kịp, vội vàng lại đem Hạ Vân Dương ấn trên sofa. Hạ Vân Dương phối hợp cười nói, chúng ta đã lâu không thấy, cùng hắn nháo đùa một chút. Bá mẫu không cần đi ra ngoài nữa, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn, ta mời khách. Hồi mã thương, quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch, đại ý là chiêu phản đòn. Làm thế sao được, ngươi là khách nhân, làm sao có thể để khách nhân mời khách. Tiêu mụ mụ nhiệt tình nói. Muốn hay không như vậy đi, các ngươi đi bên ngoài ăn, còn ta chút nữa sẽ có người đến đánh bài. Cứ để Tiểu Đông nó mời, con nghe rõ chưa, đừng để cho người ta phải bỏ tiền. Hảo, cứ làm như vậy đi. Tiêu Đông thấy Hạ Vân Dương còn muốn làm ra vẻ, nhìn thật sự chán ghét, quyết định trước đem hắn ra khỏi nhà mình, để đi rồi lại nói, quyết định thật nhanh vào phòng cầm tiền, tha Hạ Vân Dương xuất môn. Gấp cái gì, hiện tại mới mấy giờ, để người ta ngồi chơi trong chốc lát đã. Lão mụ tại hắn phía sau kêu. Không được, ta đói bụng, coi như ăn sáng ăn trưa gộp lại cùng giải quyết luôn. Tiêu Đông cũng không quay đầu lại, đem Hạ Vân Dương một đường từ lầu 4 tha đến dưới lầu, lại tha ra mấy cái đường cái, thế này mới dừng lại nói. Hảo, có chuyện gì, tại nơi này giải quyết luôn đi. Ta không có chuyện gì. Hạ Vân Dương nói, ngươi có chuyện sao, nếu hắn là lưu manh, Tiêu Đông đã sớm một quyền đá hắn đi, nhưng vấn đề là Hạ Vân Dương chẳng những không phải mấy cái hỗn tử đầu đường mà là chủ tịch của một CTI lớn, Tiêu Đông không xác định một quyền của mình nếu được tung ra liệu có thu đến thư mời của luật sư hay không. Xem ra kẻ có tiền quả thật so người bình thường lại càng khó trị. Hắn nhẫn nại tận lực nói với bản thân là không cần xúc động, dùng lực hít sâu mới nói. Xin hỏi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta? Chấm, ta không định làm gì ngươi cả, nói cái gì tha hay không tha cho ngươi. Hạ Vân Dương không nhanh không chậm nói. Ta chỉ cảm giác người này thực không sai, trò chơi ngoạn đắc hảo, lại không tham tài, nhân phẩm cũng thực chính, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Bằng hữu ta là Lâm Tương, còn các ngươi là Mỹ Lệ, tính ra thì có rất nhiều sai biệt, cũng không cái gì tiếng nói chung. Hạ Vân Dương nhịn không được nở nụ cười nói. Đều tại một trò chơi lý, làm sao không thể giao bằng hữu, lại nói cũng không phải nói chuyện yêu đương, cần tiếng nói chung làm gì à, Tiêu Đông bị hắn nói đến xấu hổ thiếu chút nữa lại muốn trở mặt. Hạ Vân Dương vội vàng nói, ngươi không nghĩ đến làm cho công ty ta cũng được, chuyện nào ra chuyện đấy, chúng ta làm võng hữu bình thường cũng được, chỉ cần ngươi đừng dỗi không nghĩ không ngoạn trò chơi nữa là tốt rồi. Nếu hắn đã nói đến nước này, Tiêu Đông còn giận liền có điểm keo kiệt, hắn nghĩ nghĩ nói. Vậy cũng được, nếu muốn làm võng hữu bình thường thì phải có bộ dáng của võng hữu bình thường, đem lý lịch sơ lược trả lại cho ta, đừng gọi điện gây rối, cũng không chuẩn loạn phát tin tức, hết thảy đều ở trên mạng trao đổi giải quyết. Võng hữu cũng có thể liên hệ điện thoại đi. Hạ Vân Dương nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a, được rồi, nếu không có chuyện gì ta sẽ tận lực không gọi điện cho ngươi. Cũng không muốn chạy đến nhà ta là đến, không cần tra địa chỉ CTI của ta. Chấm, có thể còn gì nữa. Chờ ta nghĩ tới lại nói tiếp sau. Tiêu Đông nhìn hắn một cái nói. Ta đi trước, đi đâu, ăn cơm, góc chuyện audio chấm cơm. Không mang theo ta sao? Hạ Vân Dương nói, mụ mụ ngươi việc mời cơm ta cho ngươi mà, ngươi không cần bằng mặt không bằng lòng, không nghe lời trưởng bối lời nói. Ngươi có tiền như thế còn định để ta mời. Tiêu Đông nói, ta mời ngươi ăn cái gì cũng chỉ đều là đồ giá rẻ à, không quan hệ ta không kiêng ăn, tùy tiện ăn cái gì đều được. Được rồi, ta mang ngươi đi ăn cơm. Nói xong, Tiêu Đông xoay người dẫn đường, đưa Hạ Vân Dương đến một quán mì tại một ngõ nhỏ. Chỉ là nhìn xem tạo hình bên ngoài, Tiêu Đông chính mình cũng sợ tới mức có điểm không dám vào toàn bộ. Giống bị thiêu đến phát đen, ván cửa cong vẹo, chiêu bài cũ cũ bẩn bẩn. Đi vào còn thấy, bàn ghế dựa đều là một tầng đầy mỡ, nơi nơi là ruồi bọ, góc tường còn có mạng nhện. Tiêu Đông nhất ngoan tâm, ác ý tìm bàn trống ngồi xuống, còn quay đầu hướng Hạ Vân Dương tiếp đón. Đến đây đi ăn cơm. Hạ Vân Dương thời điểm ở đại học đi không ít loại quán mì, bất quá này địa phương cũng quá khủng bố một chút, trên cơ bản chỉ có tại vùng núi xa xôi ven đường mới nhìn được đến, từ bát đĩa đến nồi niêu xong chảo đều là một bộ dáng bẩn bẩn, chắc chỉ có món trứng luộc là sạch sẽ. Ăn cái gì, Tiêu Đông nhịn cảm giác ghê tởm, dùng chân đá văng mấy cái khúc xương của ai đó bỏ lại. Hạ Vân Dương mặt khổ nói, tùy tiện đi, đến địa phương này ngươi cũng có thể tìm đến. Vậy kêu hai bát mì. Chiếc hộp đồng đựng đũa cũng chưa biết đã được tẩy qua hay chưa, Hạ Vân Dương chọn nửa ngày tìm hai cái thuận mắt đưa sang người đối diện một cặp. Người đang ngồi trong, đều là công nhân ở công trường gần đấy, trên người bốc mùi nhiều ngày chưa tắm rửa từng đợt phiêu tới, thật sự là một chút thèm ăn đều kích phát không nổi. Ánh mắt của đám công nhân nhìn hai người giống như loại sinh vật lạ, đặc biệt là Hạ Vân Dương, không nghĩ ra một người ăn vận như vậy, bộ dáng chính là người ra vào các khu nhà hàng xa hoa lại chạy tới địa phương này để thể nghiệm sinh hoạt. Lão bản bưng hai bát mì đi ra, còn tưởng rằng bọn họ là phóng viên đến ngầm hỏi tình hình vệ sinh, đặc biệt đem bàn bọn họ lau sạch sẽ, hai chiếc bát so với những người khác cũng khác. Ăn đi, Tiêu Đông tùy tiện khách khí, nói xong chính mình trước vùi đầu ăn. Hạ Vân Dương người qua, hương vị cũng không tệ, rất thơm, hắn hồi tưởng lại quá khứ gian khổ lúc còn ở trong trường học cũng cúi đầu ăn. Tiêu Đông không nghĩ tới hắn thật sự có thể ăn, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua, Hạ Vân Dương cũng đang hào ngẩng đầu, hai người đối mặt nhìn nhau. Hạ Vân Dương ho khan một tiếng nói, hương vị rất tốt, rất tốt. Tiêu Đông nghĩ rằng, này đều có thể là nhẫn, nói hắn không ý đồ cũng chưa chắc có người tin. Mỹ lệ nhân sinh vĩ đại Lâm Tương đã từng nói qua, một người có ý đồ, đơn giản chính là hai loại, một là vì tiền, hai là vì sắc sắc. Tiêu Đông tiền không có, sắc kia cũng có thể là có tác dụng đối với nữ nhân đi, bất quá nghe nói kẻ có tiền sở thích không giống bình thường, nói không chừng tên nhà giàu mới nổi thực sự có điểm nam nữ đều ăn, nếu thực là vậy thì thật có điểm không tốt. Tiêu Đông càng nghĩ càng không thích hợp, nhìn Hạ Vân Dương nói. Nếu chúng ta đã là võng hữu bình thường, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề lưu hành tương đối trên mạng. Hỏi đi, hữu vấn tất đáp, góc chuyện audio.com. Giả thiết ngươi lưu lạc đến trên hoang đảo, bên người chỉ có một nam, ngươi là chính mình tự thủ giải quyết hay là làm với người nam nhân kia? Tiêu Đông cũng không biết chính mình nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc nhất loạn lại đi hỏi vấn đề quái đản như thế, vừa nói ra ngoài miệng liền hối hận muốn chết. Hạ Vân Dương đang uống ngụm nước, vỗ vỗ ngực nói. Ta nghĩ cái đầu tiên, này còn dùng từ, nghĩ, chính mình tự thủ giải quyết, tuy rằng vấn đề hỏi thật sự ngốc bất quá kết quả còn tương đối làm người ta vừa lòng, ít nhất cho thấy Hạ Vân Dương là dai thẳng. Cũng không nghĩ đến Tiêu Đông Huyền tâm, khấp thỏm, vừa buông, Hạ Vân Dương lại bổ sung một câu. Bất quá ta muốn xem đối phương là ai, nếu là ngươi ta cũng có thể miễn cưỡng suy xét một chút. Tiêu Đông như là đem toàn bộ khí trước mặt hít vào khí quản đi. Khách trương.